Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 906, chương 903 Thủy Lý Luận. Mưa phùn nhu ti hòa thị bích cộng, người là đãi ở Tử Sa Hồ Thủy, rốt cuộc là đã nấu khai trà, vẫn là đơn giản chỗ chống thủy. Vậy xem tương lai cái nào người có thể mở ra ngươi trong lòng cái kia hồ cái lạc. Bỗng nhiên văn nghệ thả thâm ý nói làm người kinh ngạc. Tử Vị Ương cũng là sửng sốt. Tiếp theo Thôi Nhiên cười, nàng là lần thứ mấy cảm thấy nàng thú vị. Giống như rất nhiều lần, bất quá mở ra cái kia hồ cái. Nghe tới như thế nào như vậy kỳ quái, u, quan sát đến còn rất cẩn thận. Vậy ngươi nói ta là cái gì thủy? Tương cô nương, ha ha, đại ly một tiếng ha ha lập tức làm người cảm giác được bão táp trước mưa to, ánh mắt đầu. Tiên thấy ngươi. Ta cảm thấy ngươi là một chậu hoàng kim thủy, hoàng kim thủy. Đúng vậy, có tiền sao? A, kia hiện tại đâu? Đọng lại hoàng kim thủy. Chính là một cái hoàng kim lưu tinh trùy. Người mẹ nó mới hoàng kim lưu tinh trùy. Tương Tây Cung ha hả cười lạnh. Bàn tay ở cái bàn ấn ra đã hố ấn tới. Nguyên đại nhân đám người nhịn không được cười. Cái này xưa nay vô pháp vô thiên phú bà cũng có bị người như vậy soát một ngày a. Bất quá, đối với cung tàng huyết đâu? Cung tàng huyết sâu kín nhìn đại ly. Trong tay thưởng thức một phen dao gọt hoa quả, ánh đao hàn hàn, cung đại nhân a, đại ly châm. Trước hạ ngôn ngữ, căn cứ vào đối phương cường đại vũ lực uy hiếp, đành phải hơi chút uyển chuyển một chút, hoặc là chuẩn xác một chút, chính là một chậu máu loãng, cung tàng huyết. Một chậu huyết, nhưng thật ra tên cũng hô ứng. Hơn nữa nàng bạo lực thủ đoạn, như máu tê đẹp mà hung tàn nhưng thật ra không quá, bất quá rất nhiều nữ tu đều rối rắm, mẹ nó đây. Là đại di mụ tới quá cỡ nào? Còn mẹ nó một chậu huyết, cũng may không chỉnh xuất huyết tích tử như vậy hình dung, đến nỗi túc ly. Túc cô nương, ta đối với ngươi không thân, bất quá chúng ta uống qua rượu. Theo ý ta tới ngươi giống như là một chén rượu, Túc ly nhưng thật ra một chút cũng không sợ cung tàng huyết bọn họ đánh giá ánh mắt. Ngược lại thong thả ung dung hỏi lại một câu, cái gì rượu? Lan lưỡi rồng. Một loại vừa mới uống thời điểm thơm ngọt ngon miệng mê chết người rượu. Nhưng là lập tức sẽ đầu lưỡi hơi đau. Trong lòng nóng rực, thường thường có người ở uống một ngụm lúc sau liền ăn không tiêu. Nhưng là uống nhiều quá người, lại sẽ thành nghiện, này xem như đối một nữ nhân mị lực cực cao đánh giá. Ít nhất rất nhiều nữ nhân suốt đời cũng vô pháp có được như vậy công lực. Túc ly tuổi này không lớn người trẻ tuổi có thể có như vậy mị lực. Tự nhiên là thập phần không tầm thường, mà tương tây cung này đó ở phần xuyên người tự nhiên biết. Túc ly ở phần xuyên có bao nhiêu người che già măng mọc theo đuổi cái này cá tính độc đáo nữ. Hài, như vậy, mọi người ám phụ kỳ thật quân tử ly người này có thể được đến nhiều như vậy nữ tử lọt mắt xanh. Không phải không có đạo lý. Chỉ cần loại này nhãn lực liền không phải giống nhau nam nhân có thể có. Túc ly tự hồ thực vừa lòng. Như vậy trả lời, tươi thắm cười, khóe môi nhẹ cong, cảm ơn ngươi đánh giá. Ngày khác thỉnh ngươi uống rượu, hảo cuối cùng không sai biệt lắm nói xong. Đại ly một hợp lại mi. Nhìn về phía cuối cùng một người, đây là nàng chủ nhà. Nhất không thể đắc tội. Nên nói như thế nào mới có thể sẽ không quá mạo muội. Cũng sẽ không đắc tội nàng đâu. Hơn nữa nàng cùng nàng ở chung bất quá một buổi tối. Thật là không quen thuộc. Nếu nói được quá lộ liễu ngược lại có vẻ quá thất lễ, bỗng nhiên. Đại ly ánh mắt chợt lóe, cười nói, hợp lại một các hạ sao? Một ly trà, một ly trà. Tuy rằng còn tính chuẩn xác, nhưng là như thế nào cảm thấy có điểm có lệ đâu, tương tây cung không có hảo ý đến cười. Vì cái gì nói là một ly trà? Nàng thích uống trà sao, như thế? Bất quá, ngươi còn có thể lại có lệ điểm sao? Rõ ràng là không dám đắc tội người nào đó a. Bất quá cũng chứng minh đối người nào đó cũng không thân cận, tương tây cung cười thực cổ quái. Nhìn về phía hợp lại một thật là ở uống trà. Chỉ là giờ phút này mặt mày bị trà tràn ra hơi nước hơi che đậy một ít. Có vẻ mênh mông như ải. Xem không rõ. lại rất mê huyễn, nàng lòng bàn tay vuốt ve chén trà cái bệ. Một chút, như là ở nhẹ nhàng gãi. Liêu, nói thật, hợp lại một ngũ quan không xuất sắc, kia tay lại là cực độ xinh đẹp, nửa ngày. Mọi người mới nghe được nàng nói, ngươi đều cho ta đánh giá. Ta đầy cũng cho ngươi đánh giá một chút. Như thế nào? Ngạch, hảo, kia hợp lại một các hạ không biết muốn như thế nào đánh giá ta. Đại Ly chỉ có thể đồng ý. Trong lòng ám đạo nàng phía trước giống như không đắc tội nhân ra đi. Cho nên hẳn là sẽ không, hợp lại một bỗng nhiên nói. Sữa bò, gì? Đại Ly không phản ứng lại đây, mọi người cũng là sửng sốt, sau đó có chút người tò mò dò hỏi. Vì cái gì nói là sữa bò đâu? Đại Ly người này khí chất hay thay đổi, nhưng là tổng thể càng phù hợp rượu a gì đó đi, vì cái gì? Hợp lại một nhàn nhạt bình tĩnh uống trà. Nhàn nhạt bình tĩnh nói, ngươi tắm gội dùng còn không phải là sữa bò sao? Còn dùng hai lần. Hơn nữa tắm gội xong lúc sau còn thích uống sữa bò, Đại Ly. Người như thế nào biết ta lần thứ hai dùng cũng là sữa bò? Không phải nói tốt không có nhìn trộm sao? Hơn nữa người này nói chính là nói cái gì? Nghe tới như thế nào như là phao xong liền uống lưu trình? Phốc, không ít người cười ra tiếng tới, cũng may Minh Đế ra tới hòa giải. Ha ha, thú vị thủy chi lý luận. Bất quá lần này biện luận cũng thập phần xuất sắc, chính là còn có người bổ sung. Trước mắt xem ra, thật là Đại Ly khẩu chiến quần hùng. Nặc Sơn Bắc, Bước Phi Dương những người này cơ hồ đều bại. Chính là Văn Biết Thu cùng Yến Kỳ cũng tự nhận không phải đối thủ, nhưng là còn có người không ra tay đâu. Tiểu quân quân ngươi thích chính là lễ. Xem ra sinh mà lễ trọng. Bất quá ta rất tò mò. Lần nữa, giấu giếm thân phận, giấu giếm lai lịch, thậm chí đối bằng hữu cũng không thành. Này có tính không là lễ đâu. Ngươi không phải nói chính mình lễ trọng sao? Vậy ngươi nhìn xem chính mình có phải hay không phù hợp lễ. Liễu Hồng tụ khinh phiêu phiêu một đoạn lời nói thật là đánh trúng Đại Ly lớn nhất uy hiếp. Thả nàng tựa hồ không có phản bác đường sống. Bởi vì nàng thật là che giấu thân phận. Nếu là hiện tại phủ nhận. Tương lai liền lại không thể tác dụng ra bản thân chân chính thân phận. Nếu là không phủ nhận, đó là thừa nhận, tự nhiên là vô lễ người. Rốt cuộc đối bằng hữu không thành. Yến Kỳ những người này đều là nhíu mày. Này biến tương đương thái nhưng thật ra lợi hại. Một kích chí mạng, bất quá, muốn hay không hỗ trợ. Ninh Tĩnh Viễn cùng Danh Kiếm liếc nhau, đều là lo chính mình uống rượu. Một câu cũng chưa nói, ở đấu võ mồm mặt trên. Nữ nhân này yêu cầu người khác hỗ trợ. Vui đùa cái gì vậy? Đại Ly bỗng nhiên cười. Xin lỗi, Liễu đại nhân giống như hiểu lầm. Ta thờ phụng cũng không phải là lễ, mà là nghĩa, nghĩa. Không phải lễ. Rất nhiều người đều tưởng ném cái bàn. Thảo A, vậy ngươi phía trước còn hao hết miệng lưỡi dùng lễ đánh bại chúng ta đức cùng nhân. Là lộng cái gì? Vẫn là hiện tại chỉ là ngươi thoái thác chi từ. Nghĩa, không biết quân công tử là ý gì, Trăm Dặm Phong Huyết bỗng nhiên mở miệng. Ánh mắt sáng quắc đến nhìn chằm chằm Đại Ly, ta đãi bằng hữu chưa bao giờ để ý lễ. Chỉ cần nghĩa, bằng hữu chi nghĩa, không ti, không đố, không sợ, không oán, không tha, không lùi, không nghi ngờ, đây mới là thật bằng hữu. Nếu là thật bằng hữu, tự nhiên thông cảm, cũng sẽ không để ý mặt ngoài lễ. Nếu là bằng hữu gặp nạn, vô luận ta là cái gì thân phận, như cũ là ta, như cũ sẽ khuynh lực tương trợ. Nếu không phải thật bằng hữu, thẳng thắn thành khẩn bẩm báo hết thảy, cũng bất quá là chê cười mà thôi. Đương nhiên, họa phúc cùng chung cùng tuẫn tình gì đó là phu thê tình nhân sự. Lại nói tiếp quá khoa trương, bị phản bác. Liễu Hồng tụ nhướng mày cười, tươi cười liễm diễm, nhìn không ra hỉ nộ, mọi người lại là nói thầm. Giảng nghĩa khí sao, tựa hồ người này thật đúng là như thế, nhưng là nghĩa chính là yếu nhất, nhất vô lực a, chẳng lẽ so nhân đức còn lợi hại? Trăm Dặm Phong Huyết không lùi, bằng hữu chi nghĩa khí cố nhiên quan trọng, lại không phải người chi căn bản, đơn thuần cố chấp nghĩa, vô chính tà. vô thiện ác, bất quá là một cái nhân tình cảm. Như thế nào là nặng nhất? Đại ly, cái gọi là thiên hạ, cái gọi là đại vũ trụ, cũng bất quá là cá nhân tổng thể, là vô số người. Biển cả nếu không phải có vô số một túc, từ đâu ra biển cả? Nếu là cá nhân vô nghĩa, đâu ra người chi tín nhiệm? Vô tín nhiệm người tàn tật, khó thành xã hội, đâu ra thiên hạ xinh đẹp? Cùng lúc đó, văn các vị kia tập chi tâm cũng rốt cuộc ra tiếng. Nghĩa khí cố nhiên nhưng ra, nhưng nếu là vô đức chi nghĩa, không nặng đức hạnh, như thế nghĩa khí chính là lùm cỏ. Cái gọi là nghĩa khí, đạo tặc cũng có, giết người ác đồ cũng có. Này còn xem như quan trọng nhất. Này thiên hạ còn không được đại loạn. Tập chi tâm cùng văn biết thu kia nói có sách, mách có chứng bác học bất đồng. Nàng nội tại bác học, lại cùng thiện dùng ngắn gọn câu nói một kích chí mạng. Trăm dặm biên giới vốn đang đối chính mình huynh đệ kiêm tiểu đồng bọn làm phản khó chịu, lại xem tập chi tâm làm khó dễ chính mình kiên trì nghĩa. Đó là nhếch miệng, hừ nói. Nói như vậy ta liền bất đồng ý. Chẳng lẽ bằng hữu gặp nạn cũng không cứu giúp? Quản hắn có phải hay không lùm cỏ. Cái gọi là đồng đội ngu như heo không ngoài như thế. Mọi người chửi thầm thiết vui mừng, trăm dặm phong huyết cái này tiểu đồng bọn quả nhiên bắt được trọng điểm, cho nên chẳng sợ bằng hữu giết người như ma, thiện ác bất phân, bị chính nghĩa người vây công, vì cái gọi là nghĩa khí, người cũng sẽ đi cứu người. Vậy ngươi còn xem như người nào? Cùng làm ác người. Trăm dặm biên giới sắc mặt tối sầm. Không xong. Nhưng là đại ly lại là cười, bay nhanh nói. Chết giả trăm dặm biên giới các hạ chính là người như vậy đâu? Chẳng lẽ y theo trăm dặm phong huyết các hạ ý tứ? Đó là không đi cứu. Không đi cứu. Trăm dặm biên giới một phách cái bàn. Đúng vậy. Nếu lão tử chính là màu đỏ tím người đâu? Ngươi tới hay không cứu? Thảo, ngươi là huynh đệ a, ngươi tới hay không? Trăm dặm phong huyết bỗng nhiên nhíu mày, đáng chết. Bị phản kích, thật lợi hại. Trăm dặm phong huyết bị cô tập chi tâm nhướng mày. Lợi hại, bất quá trường khuyết bỗng nhiên nói. Nếu là đi cứu, cũng là một cái nhân tình cảm quấy phá. Vì bản thân chi nghĩa mà cứu một cái ác đồ, hại những người khác, kia đó là ích kỷ. Ích kỷ người, như thế nào làm trọng tuyết ngàn ca? Cứu một người cùng cứu hai người tựa hồ khác biệt rất lớn. Bất quá nếu là một người là thê là nhi, mặt khác hai người là người xa lạ, nên như thế nào? Dù sao theo ý ta tới, nghĩa là quan trọng nhất. Cái gì nhân đức, cái gì lễ đều bất quá là dối trá chi từ. Cực đoan, cô nương này quá cực đoan, nhưng là cũng cực kỳ dứt khoát. Bất quá nàng thế nhưng cũng duy trì nghĩa. Đại ly kinh ngạc đến nhìn về phía nàng, lại nhìn đến cô nương này chiều nàng chớp mắt. Quân công tử không cần cảm kích ta, chỉ cần là bởi vì ta một cái dự bị vị hôn phu nói cho ta. Ngươi thực không tồi, cái này kêu nói cái gì? Tuyệt tiết ca đã phun tào vô lực, chỉ cúi đầu uống rượu, một câu cũng không nói. Bất quá cũng bởi vì tiết ngàn ca cắm vào, lập tức kíp nổ một loại không khí, công kích đại ly không khí. Chưa xong còn tiếp, hết chương.